Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 418 Ma Phù. Phù văn huyết tinh khiến cho khuôn mặt Ma Hình Thiên trở nên quái đản dựng tóc gáy. Huyết phù lấp lánh dường như có sinh mệnh. Nhìn kỹ hơn thì sẽ trông thấy huyết phù dường như cắm rễ ở trên da mặt của hắn ta. Mỗi khi mấp máy thì chính là lúc nó hút lấy máu của Ma Hình Thiên. Điều đó khiến cho gương mặt vốn gầy gộc của hắn ta lại càng thêm tái nhợt. Hạ Du Nhiên nhìn thấy cảnh tượng đó thì khuôn mặt đã không còn chút máu, kinh hãi vô cùng. Chẳng ngờ Ma Hình Thiên lại dùng tới thủ đoạn này. Có lẽ hắn ta đã hoàn toàn muốn xóa sổ Mục Trần, không trở lại một chút bụi. Thí Long Ma Phù, một trong những bí thuật đáng sợ nhất của Long Ma Cung, là một loại long huyết thực sự tồn tại trong cơ thể chủ thể. Khi dùng tới, ma phù sẽ hút lấy máu của chủ thể, từ đó lớn mạnh mà bộc phát ra uy lực vô cùng kinh khủng. Bí thuật này uy lực vô cùng dữ dội, nhưng mà điều kiện thì lại rất đáng sợ và khắc nghiệt. Trong số lớp trẻ của Long Ma Cung, chỉ có Ma Hình Thiên là nhận được, ngay cả Ma Long Tử thì cũng không thể. Chẳng qua đã bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên người ta trông thấy Ma Hình Thiên phải dùng tới Thí Long Ma Phù. Trước kia, có giao đấu với bất kỳ người nào trong lớp cường giả hàng đầu, hắn ta cũng chưa từng dùng tới. Có lẽ lý do là bởi vì hắn ta đã không còn muốn Mục Trần tồn tại thêm một giây phút nào nữa. Ma Hình Thiên hờ hững nhìn thần ấn đang ngập xuống rồi búng tay ra. Ma Phù ở trên mặt đột nhiên rời khỏi, cấp tốc bành trướng. Huyết quang lấp lánh uốn lượn như huyết long, cùng với một tiếng long ngâm tràn đầy khát máu. Sát! Ma Hình Thiên chỉ tay lên trời, gào lên giận dữ. Ma phù liền bắn đi, đập vào thần ấn, huyết sắc ngập tràn. Thần ấn thế tiến đang rung mánh, cũng bị nó ngăn chặn, không còn chấn áp được nữa. Mục Trần cũng trợn mắt trước diễn biến bất ngờ, lông tóc đều dựng đứng lên. Từ bên trong ma phù đâm mau kia, hắn ta cảm thấy có uy hiếp đáng sợ tới chí mạng. Huyết ma phù giống như một tấm lưới lớn giăng ra, thần ấn nhanh chóng bị huyết quang ăn mòn, rung chuyển. Sức mạnh mênh mông nhanh chóng tan biến. Rõ ràng, tứ thần ấn không phải là đối thủ của huyết ma phù. Mục Trần đã có sát chiêu ẩn tàng, thì Ma Hình Thiên cũng có ẩn chiêu để xoay chuyển cục diện. Phá! Ma Hình Thiên gào lên đắc ý, ánh mắt tịch mịch đầy lạnh lẽo. Tấm lưới giăng ra càng thêm dày đặc, triệt để chôn vùi thần ấn hung hãn của Mục Trần. Thần ấn vừa bị phá, Mục Trần liền hộc máu, mặt mày tái mét, nghiến răng. Ma Hình Thiên quả nhiên là lợi hại. Tứ thần tình túc kinh đã luyện tới đại thành, vậy mà vẫn không thể chiến thắng được hắn ta. Có lẽ cũng là bởi vì thực lực kém quá xa Ma Hình Thiên đã khiến cho tứ thần tình túc kinh tạm thời bị mất đi uy phong trước ma phù đáng sợ kia. Dù rằng đã có được hung sát lực bổ trợ từ đại tu di Ma Châu, thế nhưng vẫn khó mà lấp được cái khoảng trống mênh mông giữa chênh lệch của hai người. Kết thúc thôi! Ma Hình Thiên lạnh lùng nhìn Mục Trần đã bị đánh bại. Bàn tay vung lên, huyết ma phù liền bay tới bao phủ lấy Mục Trần. Huyết quang vươn ra vây kín lại, phong tỏa toàn bộ đường lui của Mục Trần. Ai nấy đều nhìn thấy cục diện đã đến hồi kết thúc, và trận chiến này sẽ kết thúc như vậy sao? Mọi người đều nín thở quan sát. Bên ngoài Thánh Linh Sơn, những lao nhân cường giả thế hệ trước cũng đang chăm chú quan sát diễn biến của chiến cục từ quần sáng lớn ở trên cao. Nhiều người thở dài tiếc nuối. Mục Trần của Bắc Thương Linh Viện thực sự rất lợi hại. Bằng vào thực lực thông thiên cảnh sơ kỳ đã khiến cho Ma Hình Thiên phải dùng tới sát chiêu cuối cùng. Nếu như hắn ta có thể tu luyện thêm một thời gian nữa, thì mấy kẻ kia có ai là đối thủ của hắn ta đây chứ? Thế nhưng đáng tiếc, thiên tài mạnh yếu. Tình hình này thì Ma Hình Thiên chắc chắn sẽ ra tay hạ sát thủ. Hắn ta cũng nhận ra tiềm lực của người kia, cho nên tuyệt đối chẳng thể nào nương tay để lưu lại hậu họa. Nhiều ánh mắt cô nhìn lại Thái Thương Viện trưởng, nhưng lão ta vẫn chẳng hề biến sắc. Cho dù huyết ma phù đã phong kín tất cả mọi hướng của Mục Trần, sát chiêu đáng sợ bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng hắn ta. Hiểm cảnh của Mục Trần bây giờ đã có thể nói là cửu tử nhất sinh. Sau lưng Thái Thương Viện trưởng, Lạc Ly đang siết chặt tay vào thanh trường kiếm. Cục diện hiện tại đã khiến cho nàng ta rất lo lắng. Linh Khê ở bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay của nàng, cất giọng trấn an. Yên tâm đi, chưa có việc gì đâu. Nếu có biến cố thật sự thì ta và viện trưởng sẽ ra tay. Lạc Ly khẽ gật đầu, Hai mắt vẫn chăm chú nhìn lên trên cuồng sáng. Nàng cũng biết khá nhiều về những bản lĩnh mà Mộc Trần đang có, nhưng lúc này nhất thời cũng không nghĩ ra được hắn ta sẽ dùng tới biện pháp nào để phá tử cục ở trước mắt. Tại Bắc Thư Lệnh Viện, không khí cũng căng thẳng vô cùng, mọi ánh mắt đều lo lắng nhìn lên trên. Cả Trầm Thư Sinh và Lý Huyền Thông cũng đang vô cùng bất an. Ai nấy cũng đều thấy rõ hiểm cảnh của Mộc Trần bây giờ, nhưng lại chẳng có cách nào trợ giúp được, chỉ có thể thầm mong Mộc Trần sẽ chống cự được, cho dù đó là một chuyện bất khả thi. Mộc Trần, cố lên, mọi người đang trông chờ vào người đó. Trầm Thương Sinh thấp giọng nỉ non, hắn ta cũng chỉ có thể thì thầm như thế. Chiến đấu bên trong kia chỉ có thể dựa vào chính bản thân Mộc Trần mà thôi. Huyết ma phù mang theo biển máu ập tới che phủ cả ánh sáng của thiên địa. Các tầng bên dưới của cửu thiên thê, tất cả mọi người đều run rẩy sợ sệt. Ma Hình Thiên quả nhiên là nhân vật đỉnh đỉnh trong số cường giả thế hệ mới của Bắc Thương Đại Lục. Với cục diện hiện tại thì e rằng Mộc Trần đã không còn cách nào để xoay chuyển nữa cả. Hạ Du Nhiên đã mắt, không người, nghiến răng định ra tay. Nhưng Liễu Ảnh đã lập tức xông tới trước mặt nàng chặn lại. Bây giờ Mộc Trần kia chắc chắn phải chết, còn cố gắng quấy rối làm cái gì nữa. Lỡ như chọc giận Ma Hình Thiên, e rằng các ngươi không thể gánh nổi đâu. Hạ Du Nhiên hậm hực tức tối nhìn Liễu Ảnh, nhưng cũng đành buông tay không xông lên. Nàng biết rõ đã có ba tên này ngăn cản thì không thể nào kịp lúc xông qua cứu trợ Mộc Trần. Tây Thanh Hải và Tô Bất Hủ đứng sau lưng Hạ Du Nhiên cũng thở dài. Ma Hình Thiên quá ư là cường hoành, cả hai cũng không đủ dũng khí để đối đầu. Có lẽ Thánh Linh Sơn lần này đành phải tay không quay về thôi. Mộc Trần sắc mặt nghiêm trọng đối diện huyết ma phù đang bủa vây. Khi tức tử vong ập vào mặt khiến cho trái tim hắn ta đập lên thình thịch dồn dập. Rồi bất chợt ánh mắt lại trở nên hung ác. Mộc Trần ta bao nhiêu năm nay không biết đã xông qua bao nhiêu là tử quan, tất cả đều phải sụp đổ dưới chân của ta. Ma Hình Thiên ngươi muốn đoạt mạng của ta đâu có dễ dàng như thế. Mộc Trần vung tay lên, 10 bình ngọc liền xuất hiện. Bên trong những chiếc bình là ngọn lửa xích hồng cháy hừng hực. Búng tay bắn ra, Mộc Trần đập nát toàn bộ 10 bình ngọc. Chính lúc đó, ngọn lửa đỏ rực chỉ trong khoảnh khắc đã bùng lên. Thể tích của nó cấp tốc bành trướng, trở thành một biển lửa tràn ngập bao bọc lấy Mộc Trần. Nhiệt độ cực nóng khiến cho không gian biến dạng, thân thể Mộc Trần bị đốt tới đau nhức. Ngọn lửa này hắn ta không thể nào điều khiển được, giải phóng nó thì kể cả bản thân hắn ta cũng bị tổn thương. Hả? Đó là cái gì vậy? Hành động của Mộc Trần cũng đã khiến cho ai nấy đều kinh ngạc, chẳng hiểu hắn ta đang muốn làm cái gì. Hạ Du Nhiên thì nào nào khó hiểu, những ngọn lửa bên trong bình ngọc kia chính là do nàng đã thu thập giúp cho Mộc Trần, nhưng nàng cũng đâu biết ý định của hắn ta muốn dùng nó để làm cái gì. Chẳng lẽ hắn ta muốn dùng nó để chống lại ma phù của Ma Hình Thiên hay sao? Điều này là không thể nào, chưa nói tới việc hắn ta có thể khống chế được ngọn lửa bá đạo đó hay không, mà thật sự thì cái đám lửa đó cũng chẳng thể nào ngăn cản được huyết ma phù kinh khủng kia. Mộc Trần để mặc cho thân xác bị ngọn lửa thiêu đốt, hắn ta ngồi xuống tại chỗ, vươn tay ra, bên trong lòng bàn tay liền xuất hiện một đốm lửa màu tím yên lặng bừng cháy. Đó đúng chính là bất tử hỏa, chính là ngọn bất tử hỏa mà hắn ta đã mượn từ cửu tước trong lúc khu độc cho Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông. Bất tử hỏa là do cửu tước sau khi thành công tiến hóa đã tạo ra, uy lực của nó hơn hẳn cửu hỏa ngày trước. Đây chân chính là ẩn chiêu cuối cùng của Mộc Trần. Hắn ta quát khẽ kết ấn, một lực hút dữ dội liền tuôn ra từ bên trong lòng bàn tay. Lực hút hung mãnh khiến cho đám lửa đỏ ở xung quanh hắn ta gào thét rồi bị cuốn vào trong, tạo thành những cột lửa bay thẳng vào bên trong ngọn lửa màu tím ở trên tay Mộc Trần. Tất cả đều bị nó hấp thụ sạch sẽ. Chỉ trong chớp mắt, không gian tràn ngập biển lửa đã biến mất không còn dấu vết. Còn bất tử hỏa ở trong tay Mộc Trần thì lại bùng cháy mãnh liệt, màu tím đen cực kỳ thần bí. Mộc Trần ngẩng lên cười nhạt, không có chút tình cảm. Rồi thình lình hắn ta đưa tay lên, há miệng nuốt lấy ngọn lửa màu tím vào trong bụng. Người đã muốn liều mạng thì ta chơi với người tới cùng, để xem hôm nay ai phải tang thân ở nơi này. Hết chương 418. Chương 419. Ai thắng ai bại. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Mấy hôm nay A Nam bị viêm họng mãi vẫn không khỏi, mà hình như tới hôm nay thì lại có dấu hiệu muốn tắt tiếng rồi các bạn ạ. A Nam sẽ ráng cố gắng đọc một ngày một tập để cho các bạn có thể theo dõi. Tới lúc nào không chịu nổi, chắc A Nam sẽ phải nghỉ vài ngày để lấy lại giọng của các bạn. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Hắn đang làm cái gì vậy? Hạ Du Nhiên trợn mắt há mồm, nhìn Mộc Trần vừa nuốt lấy ngọn lửa màu tím, sắc mặt phấn khích vô cùng. Tuy chẳng biết ngọn lửa màu tím kia là lửa gì, nhưng ngay cả biển lửa hừng hực mà cũng bị nó hút sạch. Như vậy dĩ nhiên không phải là phạm vật rồi. Và khi trông thấy Mộc Trần lại nuốt nó vào bụng, nhiều kẻ không biết còn cho rằng Mộc Trần đã biết rõ từ cục cho nên nuốt lửa tự sát. Mà Hình Thiên thì cau mày, hắn ta dĩ nhiên không hề có ý nghĩ buồn cười ngu xuẩn đó. Cái tên Mộc Trần này là một kẻ vô cùng cứng cỏi, cho dù có ở bờ vực của diệt vong thì cũng chẳng làm ra mấy cái chuyện phi lý như thế. Hành động của Mộc Trần như vậy tất nhiên phải có gì đó đặc biệt. Điều này đã khiến cho Ma Hình Thiên trở nên cảnh giác. Giết luôn cho rồi, miễn sinh sự. Hắn ta kết ấn, huyết ma phù lại lấp lánh nhanh hơn. Thế lưới răng ra nhanh chóng khép kín lại, cấp tốc ập vào người Mộc Trần. Chỉ cần hắn ta bị trúng chiếu thì ngay cả xương cốt cũng bị tan chảy ra thành máu, tuyệt đối không còn có đường sống. Mộc Trần nuốt xong bất tử hỏa, ánh mắt màu đỏ lại lóe lên một tia ánh tím, da rẻ cũng bắt đầu nhuộm thành màu tím, thân thể run lên nhẹ nhẹ. Còn bên trong cơ thể hắn ta thì đang nổi sóng cuồn cuộn. Sau khi đưa một tia bất tử hỏa vào trong người, hắn ta liền vận dụng linh lực bao bọc lấy nó. Người bình thường nếu dám cả gan làm như vậy, e rằng đã hóa thành tro rồi. Thế nhưng Mộc Trần thì lại khác. Hắn ta vốn đã dung hợp với cửu hỏa, vốn là thể chưa tiến hóa của bất tử hỏa, do đó cũng có được nguyên lực đồng nhất, khiến cho bất tử hỏa không phá hoại cơ thể của hắn ta. Linh lực tiến sát tới ngọn lửa màu tím thì liền sôi lên như nước đun, rồi cũng dung hợp vào bên trong ngọn tử hỏa. Ngay lập tức, linh lực của Mộc Trần bành trướng cấp tốc, rồi giống như một ngọn lửa hừng hực cháy như điên bên trong cơ thể hắn ta. Sức mạnh từ đâu đó phun trào như núi lửa ở trong người, khiến cho Mộc Trần mất đi khống chế với linh lực của bản thân, giống như một con ngựa hoang thoát cương đang chạy loạn. Kinh mạch đau nhức bởi vì áp lực khổng lồ đang đánh phá lung tung, nhưng cũng may vẫn có nhi văn lôi thần thể, sức chịu đựng của cơ thể cũng tạm đủ chống chọi được. Mộc Trần thở phì phò, ánh mắt tím riêm, không chút sợ hãi khi đối diện với ma phù đang siết lại, ngược lại còn hơi điên cuồng khoái trá. Năng lượng ở bên trong cơ thể phải tìm một chỗ để thoát ra ngoài, nếu không thì hắn ta còn chưa chết bởi ma phù thì đã bị nổ bánh xác bởi vì sức mạnh quá cường đại đang chạy loạn ở bên trong cơ thể. Một quyền đánh thẳng ra không hề hoa mỹ, trực tiếp nện vào huyết ma phù. Linh lực tràn ngập từ trong người liền theo đầu quyền tuôn ra. Ở bên trong linh lực có ẩn chứa ngọn lửa màu tím nhỏ bé đang nhẹ nhàng phiêu đáng. Không gian biến dạng, quyền kình đáng sợ khiến cho đám cường giả ở xa xa trên tầng thứ hai đều nuốt nước bọt. Làm như thế nào mà quyền của hắn ta lại mang theo một sức mạnh đáng sợ tới như thế? Biển lửa tím rìm đối đầu với biển máu đỏ thắm. Máu tươi cấp tốc bị bốc hơi, tiếng xèo xèo vang lên, mang theo hơi nước màu đỏ phiêu tán đầy trời. Ngọn lửa màu tím bùng lên, chạm vào ma phù. Huyết tinh ở trên đó lập tức vang lên những tiếng la thảm vô cùng đau đớn. Mà sắc mặt Ma Hình Thiên rốt cuộc cũng kịch biến kinh sợ. Đốt cho ta! Mộc Trần gầm lên, vừa như tiếng giận dữ, vừa như tiếng đau đớn thống khổ. Quần áo cháy thành tro, ngọn lửa màu tím từ mọi chỗ ở trên da thịt tuôn ra. Trông hắn ta cứ như là hỏa thần, hung hãn tấn công ma phù. Huyết văn trên ma phù bị tử diễm đốt cháy phừng phừng, rồi lan dần lên trên. Sau một tiếng phục, ma phù hoàn toàn mất tích. Ma phù đã bị hủy, Ma Hình Thiên liền hộc máu văng lui, chẳng khác nào Mộc Trần lúc ban nãy. Chỉ có khác là bây giờ, ánh mắt tịch mịch hờ hững của hắn ta đã chứa đựng đầy sự chấn động và kinh hãi. Hắn ta không thể nào ngờ được thí long ma phù của mình lại tan rã nhanh chóng dưới một quyền duy nhất của Mộc Trần như thế. Ta không tin! Trong lòng dậy sóng, gương mặt Ma Hình Thiên đã không còn giữ được vẻ hờ hững cao ngạo như trước nữa. Cùng lúc đó, tất cả mọi người khi trông thấy Cục diện lại xoay chuyển, thì lại bất giác hoảng sợ. Không thể nào ngờ được, mọi chuyện lại xoay chuyển cứ như là trong chóng, chỉ trong vài giây mà thôi. Rồi mọi người giật mình nhìn lại, một thân ảnh ở bên trong hừng hực lửa tím đang lao tới. Sau khi ngùn ngụt, ánh mắt điên dại xông thẳng vào Ma Hình Thiên. Sức mạnh ở bên trong cơ thể vẫn còn chưa thoát ra hết. Nếu như không phát tiết thì kẻ chết chắc chắn là Mục Trần. Ma Hình Thiên, đỡ một chưởng nữa này. Mục Trần gầm lên dữ dội, vung tay đánh tới một chưởng. Linh lực được thế cấp tốc chút ra giống như núi lửa phun trào. Một luồng công kích màu tím sắc ào ào đổ ra như hồng thủy, đánh thẳng tới Ma Hình Thiên. Một chưởng đó, đám người Hạ Du Nhiên, Lưu Ảnh, Tô Bất Hủ cũng đều lạnh toát cả sống lưng. Bọn họ chẳng thể nào lý giải được vì cái gì đã khiến cho thực lực của Mục Trần tăng vọt lên tới một cái cấp độ nguy hiểm tới như vậy. Bây giờ, năng lượng linh lực đã trở nên vô cùng cuồng bạo và bá đạo, hoàn toàn khác với linh lực khi bàn nãy của hắn ta. Năng lực đó, hắn ta lấy ra từ đâu vậy? Trong khi tất cả còn đang kinh nghi khó hiểu, thì luồng công kích tràn đầy tử diễm đã bao phủ lấy Ma Hình Thiên. Hắn ta hoàng hồn nhìn vào luồng công kích màu tím đó, rồi bất chợt ánh mắt trở nên dữ tợn. Hắn ta không thể chấp nhận mình lại thất bại dưới tay của một tên tiểu tử thông thiên cảnh sơ kỳ. Bao nhiêu năm nay, hắn ta vẫn luôn là kẻ đứng đầu trong lớp cường giả thế hệ mới của Bắc Thương Đại Lục. Để có được thành quả đó, bao nhiêu đồng bạn cùng tu luyện với hắn ta đều đã phải tan thân ở trong chính đôi tay của hắn, dưới quy tắc chọn lọc cực kỳ tàn khốc của Long Ma Cung. Hắn ta dùng bọn họ để tu luyện thực lực, cũng như bản tính tâm ngoan thủ lạt, cho dù có đối với tất cả những bạn bè thân thiết nhất. Muốn giết ta, ngươi chưa đủ tư cách. Ma Hình Thiên gào lên, mái tóc bung ra xoa xuống giống như một thằng điên. Hắn ta liên tục gào thét, linh lực tuôn ra tràn ngập khắp nơi, phủ đen cả một vùng không gian. Linh lực hình thành một con ma long khổng lồ bay lên không, dũng mãnh công phá vào luồng công kích tử diễm. Một tiếng nổ kinh khủng khiến cho thiên địa đều rung chuyển. Rồi lực phá hoại của hai đạo công kích đáng sợ nhanh chóng tiêu hao lẫn nhau. Thế nhưng tử diễm thì vẫn bá đạo hơn, cấp tốc thiêu cháy linh lực của Ma Hình Thiên. Nó vẫn đang tiến tới từng bước, cho dù cũng đã bị tiêu hao không ít. Mọi người không thể rời mắt khỏi công kích đã dốc toàn lực của cả hai đối thủ. Lúc này, tử diễm đã đẩy con ma long tới sát trước mặt Ma Hình Thiên. Nhưng chỉ tiếc là tới khi đó thì cả hai đã bị tiêu hao hết mà đều tan biến. Người thua rồi. Ma Hình Thiên cất tiếng lạnh lùng. Hắn ta tuy không rõ vì cớ gì mà Mục Trần lại bộc phát ra chiến lực khủng bố tới như vậy, nhưng mà đây chắc chắn là ngoại lực, do vậy hắn ta sẽ phải trả giá đắt. Bởi thế lúc này mặt mày hắn ta đã xanh như tàu lá chuối, hoàn toàn mất sạch sức chiến đấu. Và khi công kích mạnh mẽ nhất của hắn ta đã bị chặn đứng, như vậy thì kết quả cuối cùng cũng nên có rồi. Thế nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ của hắn ta. Mục Trần mặt mày tái mét đang nhìn Ma Hình Thiên, còn khóe môi thì lại nhếch lên khinh thường trào phúng. Thua là người. Ma Hình Thiên trừng mắt lên, bất chợt nhìn lại bên trong luồng công kích vừa mới tan đi, lại có một tia màu đen bắn nhanh hơn điện đã xuyên qua không trung. Bởi vì khoảng cách quá gần cho nên hắn ta căn bản chẳng thể nào kịp phòng vệ. Cái tia màu đen đó đã bắn thẳng vào mi tâm của hắn, một lỗ thủng đen ngòm lập tức xuất hiện. Thân thể hắn ta cũng khựng lại ngay tức khắc. Mọi ánh mắt vào lúc này đều trố ra, bất kể ở bên ngoài Thánh Ly Sơn hay là ở bên trong Bắc Thương Linh Viện. Không khí ở các nơi hoàn toàn bị cô đặc. Hết chương 419. Chương 420. Xóa bỏ. Không gian trở nên yên tĩnh tịch mịch, dường như gió cũng ngừng thổi. Trên cửu thiên thê, mọi người tròn to mắt, nhìn không rời, thần sắc ngây dại khó tin, cảm giác lạ lẫm tràn ngập cả trái tim, chẳng biết nên biểu hiện cảm xúc lúc này như thế nào. Sự việc vừa xảy ra, thật sự không thể nào giải thích nổi. Hạ Du Nhiên cũng há miệng ngơ ngác, ở trên trán Ma Hình Thiên lúc này đã có thêm một cái lỗ đen tròn to, khiến cho nàng bất giác sợ hãi. Ở bên cạnh, Tây Thanh Hải và Tô Bất Hủ, thần sắc cũng tương tự, ánh mắt nao nao, kinh hãi vô thần. Còn Liễu Hành thì đờ mặt ra, tự dưng cảm thấy lạnh toát toàn thân, ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Thực lực chỉ là thông thiên cảnh sơ kỳ lại khiến cho hắn ta cảm thấy kinh khủng vô cùng. Đó là Ma Hình Thiên, là cường giả đứng đầu thế hệ mới của Bắc Tương Đại Lục. Thế nhưng lúc này đã thất thủ tăng thân ở trong tay của thiếu niên kia, việc này sẽ làm cho đại lục chấn động tới mức nào đấy. Phía xa xa, màu tím trong mắt Mộc Trần cũng đã biến mất. Hắn ta cực kỳ suy yếu, nhưng vẫn cầm cự đứng được ở trên cao, không để ngã xuống. Ngón tay màu đen cũng nhanh chóng trở lại vẻ bình thường. Tia hắc ám giấu bên trong luồng công kích từ diễm ban nãy, đúng chính là hắc thần lôi độc chỉ. Một chiêu bất ngờ đó đã kết thúc trận đấu hung hiểm vô cùng này. Mộc Trần hờ hững nhìn Ma Hình Thiên, hắn ta vẫn mở tròn mắt không hề nhắm lại, gương mặt kinh ngạc không tin, còn lỗ thủng to tướng ở trên trán đã bắt đầu rỉ máu, rồi những đường gân màu đen nhanh chóng từ mi tâm lan xuống toàn thân. Hắc thần lôi độc đã xâm nhập toàn bộ cơ thể Ma Hình Thiên, lúc này cho dù hắn ta chưa có chết thì cũng phải đau đớn tới chết mà thôi. Thân thể Ma Hình Thiên theo đó nứt ra, lách cách mấy cái rồi bang một tiếng nổ lớn trên không trung, có một tia sáng lặng lẽ bắn đi. Dưới chân Mộc Trần hiện lên long ảnh, hắn ta lướt đi theo, chụp lại cái luồng sáng đang có ý đồ muốn bỏ chạy kia. Ở bên trong luồng sáng là một hình hài giống như trẻ con mới sinh, nhìn như thể thực chất vậy. Đó đúng chính là thần phách của Ma Hình Thiên. Gương mặt của thần phách lúc này cũng tràn đầy sự kinh hãi. Bây giờ để xem thử ai còn có thể cứu được ngươi. Mộc Trần độc ác nhìn thần phách trong tay, hờ hững cất tiếng. Mộc Trần, người đã thắng rồi, còn muốn làm gì nữa? Thần phách Ma Hình Thiên hoảng sợ ré lên chói tai, cực kỳ sợ hãi. Lúc này hắn ta đã cực kỳ yếu ớt và rất dễ bị tổn thương, không thể nào còn ngạo mạn được như lúc trước. Thần phách đã rơi vào trong tay Mộc Trần, thế thì hắn ta sẽ dễ dàng bị xóa sổ. Bao năm nay chẳng biết đã có bao nhiêu đệ tử Bắc Tử Linh Viện đã chết ở trong tay của ngươi, ngươi nghĩ ta sẽ làm gì? Mộc Trần cười khẩy dữ tợn. Dám giết ta, Long Ma Cung sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ma Hình Thiên hoảng hốt đe dọa. Như thế sao? Mộc Trần cười cười, linh lực còn sót lại bùng lên trong tay, nhẹ nhàng tuôn ra định chấn vỡ thần phách của Ma Hình Thiên. Tên này là một đối thủ khó giới, may mà còn có bất tử hỏa, nếu không thì kẻ chết bây giờ chắc chắn là bản thân hắn ta rồi. Và hắn ta cũng chẳng thể nào ngu ngốc tới mức hy vọng Ma Hình Thiên sẽ tha cho mình. Phải vất vả lắm mới đánh bại được, có ai lại ngu dốt đến mức thả hồ về rừng, lưu đại họa về sau. Tiểu tử, đáng chết! Thình lình có một tiếng quát như sấm sét vang lên, không gian ở sau lưng hắn ta biến dạng, rồi một bàn tay linh lực khổng lồ từ trong đó vươn ra, hướng thẳng tới Mộc Trần, khiến cho hắn ta biến sắc. Hắc Long, người khi dễ Bắc Tử Linh Viện chúng ta đấy hả? Không gian ở bên cạnh cũng lập tức biến dạng, tiếng quát giận dữ của Thái Thương Viện trưởng từ trong đó vang lên, một bàn tay khác cũng bay ra, đập vào cái bàn tay công kích vừa xuất hiện. Hai luồng trường ấn dữ dội nhanh chóng tan biến. Lão chó Long Ma Cung, tưởng tao sợ chúng mày đấy hả? Thằng này ngày hôm nay tao nhất định giết rồi. Mộc Trần lập tức lui đi, sắc mặt độc địa dữ tợn, bàn tay nắm chặt lại, linh lực bùng nổ phá tan thần phách. Một tiếng kêu khe khẽ vang lên, thần phách Ma Hình Thiên nhẹ nhàng bị chấn vỡ, hóa thành những đốm sáng lấp lánh. Mọi người trong khu vực bất giác đều run rẩy, ánh mắt sợ sệt nhìn lên thiếu niên ở trên cao. Không có ai ngờ được Mộc Trần lại hung mãnh quyết đoán như thế, chấn vỡ thần phách Ma Hình Thiên, hoàn toàn tiêu diệt tên cường giả đỉnh cấp một thời. Liễu Ảnh, Đồng Nguyên sợ hãi trắng cả mặt. Mộc Trần quả nhiên chẳng phải là tay vừa, Ma Hình Thiên mà hắn ta nói giết là giết ngay. Bắc Thương Ly Viện thật sự bồi dưỡng ra mấy tên đệ tử hiền lành ở bên trong tháp ngà hay sao? Hình như đâu có phải, bọn chúng quyết đoán và tàn nhẫn chẳng kém gì những kẻ sống ở bên trong núi đao biển lửa. Tây Thanh Hải và Tô Bất Hủ trái tim cũng đập lên thình thịch, chẳng nói được tiếng nào, còn đang hơi kinh sợ. Hạ Du Nhiên kinh ngạc cũng chẳng kém, tên nhóc tàn nhẫn kia hoàn toàn khác với cái vẻ hiền hòa yếu đuối lúc trước đó, và khí chất dũng mãnh đó lại khiến cho trong lòng của nàng bỗng dưng có một cảm giác khác. Không gian trong vùng trở nên yên tĩnh, không có một tiếng động. Sau khi chấn nát thần phách Ma Hình Thiên, Mộc Trần giơ tay kéo về đài Tu Di Ma Trụ, cấp tốc bay trở lại chui vào trong cơ thể. Còn cái thanh hắc ma thương đã mất đi vẻ hung lệ khí phách đang lơ lửng trên cao, đúng là thanh tuyệt phẩm binh khí của Ma Hình Thiên, Phệ Long Ma Thương. Mộc Trần giơ tay bắt lấy cây thương. Ma Hình Thiên đã chết rồi, Cây thương cũng trở nên im lìm, không còn linh trí. Trước đó còn bị đại Tujimachu hành hạ một phen, lúc này đã chẳng còn sức để phản kháng. Mục Trần lật tay cất đi phệ long ma thương, một thanh tuyệt phẩm binh khí thì đâu có tầm thường, ngay cả linh chi điện cũng chẳng có để mà bán. Bây giờ thu được 9 lợi phẩm thì dĩ nhiên không thể bỏ đi được. Đại Tujimachu tuy rằng lợi hại hơn, nhưng hắn ta vẫn chưa thể hoàn toàn vận dụng được. Còn phệ long ma thương thì lại khác, sử dụng nó thì chiến lược cũng tăng lên không nhỏ. Tịch thu 9 lợi phẩm xong xuôi, Mục Trần hờ hững nhìn sang Liễu Ảnh, Đồng Uyên và Chu Tiên. Cả ba tên đều bất giác lạnh gáy bước lùi lại. Bọn chúng cũng biết Mục Trần bây giờ nhìn như cung dương hết cỡ, nhưng mà chẳng hiểu vì sao lại chẳng có một tí dũng khí nào để ra tay. Ngay cả Liễu Ảnh cũng còn đang sợ hãi ra mặt. Bà về ở lại chỗ này nhận thánh linh tẩy lễ đi, Mục Trần thản nhiên nói. Cả ba tên biến sắc, rồi liếc nhìn sang Hạ Du Nhiên, Tây Thanh Hải và Tô Bất Hủ. Sau đó cũng chỉ có thể nghiến răng cảm phận, chẳng dám phản bác. Mục Trần đã giết chết Mai Hình Thiên, uy phong thật sự đáng kinh sợ. Mục Trần lại nhìn sang Tây Thanh Hải và Tô Bất Hủ. Cả hai người tự dưng cũng cảm thấy không yên. Nếu như Mục Trần không muốn chia chác tẩy lễ lực với bọn họ, thì thật sự bọn họ cũng không đủ dũng khí. Có vẻ như chỉ có thể bất lực, xem như mình xui xẻo. Hạ Học Tỷ, Tây Huynh, Tổ Huynh, tẩy lễ lực đã sắp đổ xuống rồi, mau chuẩn bị đi thôi. Trong khi bọn họ còn đang lo lắng, thì Mục Trần lại mỉm cười. Ánh mắt trừng trừng địch ý lúc ban nãy đã hoàn toàn biến mất, vẻ đẹp trai hiền hòa đã trở lại trên gương mặt. Hạ Du Nhiên thì cười khúc khích, xem như cũng biết tính tình của cái vị học đệ này. Hắn ta chắc chắn không phải là cái loại qua cầu rút ván. Tây Thanh Hải và Tô Bất Hủ thì vui sướng thở vào, cảm thấy may mắn, cộng thêm với một chút cảm kích Mục Trần. Mục Trần từ từ hạ xuống, dừng ngay trước lối đi lên trên tầng 1 Cửu Thiên Thê. Ba người kia cũng nhanh nhảu lướt tới, đứng sau lưng Mục Trần. Ở đây, vị trí càng cao thêm một chút thì sẽ càng nhận được nhiều tẩy lễ lực. Và cái vị trí tốt nhất đó, dĩ nhiên chẳng có ai tranh giành với Mục Trần. Hắn ta ngồi xếp bằng, ngẩng lên nhìn khối năng lượng ở tít trên cao kia. Ánh sáng càng lúc càng rực rỡ, rồi có một âm thanh lanh lảnh như chuông ngân vang rền lên. Hào quang sáng chói lóa khiến cho mọi người háo hức nhìn lên. Những hạt mưa vàng óng ào ào đổ xuống, thiên địa dường như mất đi trọng lực, như được rửa trôi đi vậy. Và thánh linh tẩy lễ cuối cùng cũng đã đổ xuống rồi. Hết chương 420. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.